chờ anh một ngày, người sẽ đến gieo lòng anh lên điệu khúc tuyệt vời. Rồi em đến, đến bên anh cho lòng anh cảm động và say đắm bên tình yêu với mộng mơ thật nhiều. Trong từng cánh hồng này riêng tặng em phút đầu tiên khi vừa